Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Toái Hải. Trong sơn cốc tâm chỗ, ngồi xếp bằng Thường Công Công mở mắt lần nữa. Sắc mặt khó coi, người này vẫn còn có tăng cường tu vi bí thuật. Bây giờ liền linh mạch cảnh tiểu viên mãn tượng đất phân thân đều bị chém giết. Thường Công Công trong lòng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Cổ Phong thủ đoạn ẩn giấu lại có như thế nhiều. Bất quá lập tức trong mắt thần sắc càng thêm dữ tợn. Ẩn tàng khí tức bảo vật, cái kia thanh long huyết mạch chi đao, cùng bí thuật này còn có ngươi thể nội cực dương chi hòa, đều là tạp ra tất cả. Tượng đất, dung, giờ khắc này, Thường Công Công thần hồn lực lượng lần nữa bộc phát. Trong nháy mắt, cả cái sơn cốc bên trong, tất cả linh mạch cảnh tiểu viên mãn tượng đất, toàn bộ thân thể chấn động. Tiếp theo, những cái này tượng đất dung hợp lẫn nhau đứng lên. Lập tức bọn hắn khí tức nhau nhau biến hóa, hóa thành một từng cái linh mạch cảnh đại viên mãn tượng đất. Trong lúc nhất thời, cả cái sơn cốc bên trong, toàn bộ đều là linh mạch cảnh đại viên mãn tượng đất phân thân. Tiểu quỷ, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, Cổ Phong kéo lấy trọng tổn thương thân thể, rốt cục đi vào trận pháp biên giới. Ánh mắt đảo qua trận pháp này, lúc này trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trận pháp này, lại là lấy long văn bố trí. Suy nghĩ một chút cũng phải. Thường Công Công là Thanh Châu Hoàng thất người. Thanh Châu Hoàng thất người, cái nào không có thanh long huyết mạch, bọn hắn tự nhiên sẽ tinh thông một chút long văn. Long văn trận pháp thế nhưng là so với bình thường trận pháp phải cường đại rất nhiều. Lúc trước Cổ Phong là dùng khí huyết biến ảo long văn. Nhưng bây giờ Cổ Phong tu vi đã trải qua đạt tới tụ khí cảnh. Có thể lấy nguyên khí đánh ra long văn. Mà đã ở Cổ Phong đánh ra long văn rơi vào trên đại trận trong nháy mắt. Phía sau một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Tiểu quỷ, người chạy không thoát. Cổ Phong xoay người lại. Trước mắt, đúng là có ba cái tượng đất. Đồng thời, từng cái tượng đất khí tức đều có linh mạch cảnh đại viên mãn. Cổ Phong sắc mặt trước đó chưa từng có nặng trĩu. Một cái linh mạch cảnh đại viên mãn, chính mình cũng là không địch lại. Bây giờ ba cái, giờ phút này đã đến sống chết trước mắt. Giờ phút này, Cổ Phong nghĩ đến hư không na di lệnh. Bất quá hư không na di lệnh không đến bên bờ sinh tử, Cổ Phong không thể thi triển. Bởi vì bây giờ Cổ Phong tu vi quá thấp. Thôi động hư không na di lệnh không thước đo tiếp liền ở trong hư không bị hư không kình phong xé. Rách bỏ mình, hư không na di lệnh là Cổ Phong tại hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới mới có thể sử dụng đồ vật. Bây giờ, Cổ Phong còn có một võ kỹ không dùng. Võ kỹ này, có thể nói là tụ khí cảnh cùng khí biến cảnh bên trong mạnh nhất võ kỹ. Võ kỹ này là Cổ Phong năm đó mình sáng tạo mà ra. Không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không thể tùy tiện thi triển võ kỹ. Hôm nay bị buộc đến nước này, tinh huyệt thứ mạch châm pháp đều dùng. Võ kỹ này cũng đến nên thi triển thời điểm. Tiểu quỷ, cho tạp gia chết đi. Bên trong một cái tượng đất, một tiếng quát lớn, một quyền hướng phía Cổ Phong đánh tới. Một quyền này ngưng tụ cái này linh mạch cảnh đại viên mãn tượng đất toàn bộ tu vi lực lượng, mang theo một trận cuồng phong. Toái Hải, giờ phút này, Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Địa giai hạ phẩm võ kỹ, Toái Hải, giờ khắc này, Cổ Phong trong đan điền, bảy cái khí hải một trong, chấn động kịch liệt, lập tức đột nhiên nổ tung. Khí hải vốn là thiên địa nguyên khí mở ra. Giờ phút này nổ tung phía dưới khí hải, hóa thành một cỗ vô biên khủng bố nguyên khí thủy triều. Hướng phía Cổ Phong nắm tay phải hội tụ mà đến. Cổ Phong cánh tay phải bên trên, trong lúc nhất thời to lớn nguyên khí tuyền cơn xoáy vần quanh. Khí tức khủng bố tới cực điểm. Giết! Cổ Phong nhợt nhạt trên khuôn mặt, tràn đầy vẻ dữ tợn. Nát hải lực đạo tại chỗ vô biên nguyên khí ngưng tụ phía dưới. Đấm ra một quyền, bành, hai quyền đụng nhau, linh khí gào thét oanh minh, Cổ Phong trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng, trong miệng máu tươi cuồng phún, mà cái kia tượng đất trực tiếp chấn vỡ, Bên trong thần niệm khoảng cách sụp đổ ra, thanh long biến, tinh huyệt thứ mạch châm pháp, nát hải chi hạ, cái này linh mạch cảnh đại viên mãn tượng đất, rốt cục bỏ mình, toái hải, vỡ vụn khí hải, lấy khí hải vỡ vụn lực lượng tăng thêm mở ra khí hải ban đầu nguyên khí. Hóa thành khủng bố một kích, đây là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 võ kỹ. Năm đó có một người, mở ra 6 cái khí hải, hắn gặp được cường địch, so thực lực của hắn cao hơn 2 giai, mà sau đó thỉnh giáo Cổ Phong. Cổ Phong chính là sáng tạo ra toái hải cái này một võ kỹ. Về sau, người này liền đập vỡ 6 cái khí hải, hóa thành 6 đạo công kích mạnh nhất, rốt cục tướng địch tay chém giết, mà từ đó người này cũng không còn cách nào ngưng tụ khí biển. Về sau một đời bình thường mà qua, hủy khí hải, một lần nữa ngưng tụ ra sao chờ khốn khó khăn. Hôm nay Cổ Phong thực sự là bị buộc đến cuối cùng. Bằng không tuyệt đối không thể điên cuồng như vậy. Bất quá cũng là cái này tượng đất không có nhân loại nhục thân. Mặc dù có linh mạch cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng lực phòng ngự kém xa bình thường linh mạch cảnh đại viên mãn võ giả. Bằng không bình thường linh mạch cảnh đại viên mãn võ giả. Tại Cổ Phong bây giờ toái hải một kích phía dưới, nhất nặng vô cùng thương thế, tuyệt sẽ không bỏ mình. Giết, giờ phút này, mặt khác hai cái khác tượng đất gặp tình hình, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Thứ hai khí hải, nát, thứ ba khí hải, nát, Cổ Phong quát lớn, thể nội lại là hai cái khí hải trong nháy mắt nổ tung. Cánh tay phải khí tiền vờn quanh, liên tục hai quyền oanh ra. Ẩm ẩm, hai quyền phía dưới, hai cái này tượng đất, cũng là khoảng cách vỡ nát. Cổ Phong giờ phút này sắc mặt nhợt nhạt cực kỳ, trong đan điền vô biên đau nhức truyền đến. Bây giờ hắn, còn lại 4 cái khí hải, không có nửa phần do dự. Cổ Phong nhặt lên cái này 3 khối hóa thân nê, sau đó nhanh chóng phá vỡ trước mắt đại trận, vọt thẳng ra ngoài, mà Cổ Phong vừa mới xông ra. Phía sau chính là một đạo thao thiên nộ uống truyền đến. Tiểu quỷ, ngươi hủy tạp gia 5 đạo thần niệm. Hôm nay, tạp gia muốn ngươi đền mạng. Phía sau, Thường Công Công bản tôn đúng là trực tiếp đánh tới. Một cỗ thuộc về thần niệm cảnh đại viên mãn cường giả khí tức. Khoảng cách bộc phát, một quyền hướng thẳng đến Cổ Phong oanh kích mà đến. Bây giờ Cổ Phong trọng thương phía dưới, lại như ngay từ đầu thi triển cực hạn thân pháp. Đã trải qua không có khả năng, một quyền này tránh cũng không thể tránh. Thứ tư khí hải, nát, thứ năm khí hải, nát, thứ sáu khí hải, nát. Cổ Phong giờ khắc này đã trải qua điên cuồng, thể nội lại là 3 cái khí hải liên tục vỡ vụn, 3 đạo nát hải chi lực ngưng tụ nguyên khí thủy triều, toàn bộ dung nhập Cổ Phong cánh tay phải. Cổ Phong nắm tay phải phía trên ngưng tụ ra một khỏa vô cùng khủng bố nguyên khí cự quyền. Hướng phía cái kia Thường Công Công đánh tới một quyền. Trực tiếp nghênh đón. Oanh. Hai quyền đối oanh. Cho dù Cổ Phong vỡ vụn 3 cái khí hải, nhưng một quyền này, như cũ không phải Thường Công Công đối thủ. Thường Công Công kinh khủng này một quyền, trực tiếp đánh nát Cổ Phong nguyên khí cự quyền. Chủ nhân. Không không tới chặn. Giờ phút này không không bay ra, ngăn cản một quyền này, nhưng mà không không cũng là dưới một quyền này trực tiếp tràn đầy vết rạn, cơ hồ vỡ vụn, ý thức trong nháy mắt biến mất. Không không, Cổ Phong gào thét ở giữa, đem không không thu nhập trong nạp giới, mà Thường Công Công một quyền này mặc dù khí thế yếu bớt 7 thành, nhưng vẫn cũ đánh vào Cổ Phong trên người, trong nháy mắt Cổ Phong cả người xương cốt khoảng cách vỡ vụn. Trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ hình dung vô biên đau nhức truyền đến. Muốn chết sao? Giờ phút này, Cổ Phong mắt tối sầm lại. Mất đi ý thức, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Hôm nay Cổ Phong tự hỏi đã trải qua có thể thoát đi. Không nghĩ tới tối hậu quan đầu. Thường Công Công đánh tới. Sớm biết như vậy, có lẽ Cổ Phong chọn thi triển hư không na di lệnh liều một lần. Nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Ta dựa vào lão tử bất quá ngủ một giấc, ngươi tiểu tử vậy mà liền muốn chết. Nãi nãi, ngươi cũng không thể chết. Ngươi chết, Ta Dương Ngư đại tôn giả coi như xong. Nãy nãy thái giám chết bầm. Dám hố lão tử. Ngươi chờ. Lần sau bản tôn nhất định phải cắn nát ngươi. Giờ phút này Dương Ngư Ngọc bên trong. Lão ngư khoảng cách thức tỉnh. Dương Ngư Ngọc bên trong. Vô biên màn nước hiển hiện. Trực tiếp đem cổ phong thân thể bao khỏa. Đem Thường Công Công một quyền này toàn bộ dư ba ngăn cản. Oanh. Cái này ven rìa sơn cốc. Chính là một cái chảy xiết sông. Thường Công Công một quyền này phía dưới. Con sông này trực tiếp bị oanh ra một cái đường kính trăm trượng hố to. Lập tức nước sông hội tụ. Thường Công Công giờ phút này đứng ở bên rìa sơn cốc. Nhìn trước mắt cái này chảy xiết nước sông. Trong mắt lộ ra một nụ cười. Tạp gia vừa rồi một quyền vận dụng toàn lực. Coi như đệ nhị bộ võ giả đỉnh cao. Cũng đem một quyền oanh sát. Tiểu quỷ này hẳn là bị oanh thành bã vụn bị cái này nước sông cuốn đi. Chỉ là đáng tiếc trên người như vậy nhiều bảo vật. Vừa nghĩ tới lần này trở về. Đem cũng tìm được thánh hoàng phần thưởng khổng lồ. Thường Công Công chính là hưng phấn lên. Quay người cực tốc mà đến. PS. Canh thứ nhất. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.